Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018, chương 1020. Tạo đế, cái này, đây là có chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên, chấm ngoặc kép, xảy ra bất ngờ một màn. Để cổ nguyên bọn người giật nảy mình. Vô cùng hoảng sợ, tràn đầy quất thẳng tới hơi lạnh. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là hư thủ vung lên. Nương theo cái này vung lên, gần nhất một tòa thành chết bỗng nhiên vỡ ra. Nương theo lấy thành thị này vỡ ra, tất cả mọi người đều tinh tường nhìn thấy. Tại cái kia trong lòng đất, một cái huyết sắc trận pháp chính bố trí ở nơi đó. Trong trận pháp, bạch cốt âm u, âm khí nặng nề, càng là trực tiếp phóng lên tận trời. Phệ linh tuyệt sinh đại trận. Khi nhìn đến trận pháp này, cổ nguyên bọn người kinh hô lên. Tràn đầy vẻ không thể tin. Phệ linh tuyệt sinh đại trận. Đây là cái gì? Thanh Lân mở miệng hỏi đường. Vệ tử Thanh mở miệng giải thích. Ngoặc kép chấm hỏi. Phệ linh tuyệt sinh trận. Một loại thời viễn cổ. Cực kỳ âm độc trận pháp. Trận này có thể đem chỗ phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ sinh linh. Đều hóa thành bọt máu. Đồng thời từ cái kia trong máu. Cưỡng ép rút ra năng lượng. T. Tiểu Y Tiên. Hoài Vân bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật độc ác trận pháp. Cái này hồn thiên đế. Vậy mà như vậy ngoan độc. Vì đột phá đấu đế. Vậy mà dùng cái này trung châu tế điện. Ngoan độc sao? Vệ tử Thanh cười cười. Vì đột phá đấu đế. Hắn cũng không chỉ là dùng cái này trung châu tế điện. Thậm chí có thể nói. Bây giờ toàn bộ hồn tộc. Đã không có người nào. Liền xem như cái kia hồn diệt sinh. Chỉ sợ đều sớm đã trở thành hồn thiên đế tấn cấp đấu đế chất dinh dưỡng. Cái gì? Sư phụ ngươi là ý nói. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh cười không nói. Thế nhưng là hắn cái này cười. Lại làm cho tất cả mọi người tâm. Đều có chút sợ hãi, mà bắt đầu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn có thể cười được? Cổ Huân Nhi rốt cục nhịn không được. Nàng đứng dậy, ánh mắt đỏ bừng nhìn xem vệ tử Thanh. Đã ngươi rõ ràng như vậy. Như vậy ngươi tất nhiên biết hồn điện tất cả bí mật. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Ngươi nếu là ngăn cản lời nói. Tiêu Viêm ca ca. Chấm ngoặc kép. Ta tại sao phải ngăn cản? Vệ tử Thanh không nghĩ tới cổ Huân Nhi vậy mà như vậy chất hỏi mình. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Cổ Huân Nhi chất vấn. Để cổ Nguyên có chút bối rối lên. Nếu là tiền bối này. Cả đời khí. Như vậy nhóm người mình, ngươi, chấm ngoặc kép, cổ Huân Nhi nhưng không quan tâm những chuyện đó. Mở miệng liền muốn phản bác, thế nhưng là vệ tử Thanh lại là cười lạnh bắt đầu. Ta tàn nhẫn vô tình có đúng không? Nếu là ta xuất thủ, hồn tộc cũng liền sẽ không làm chuyện hôm nay tình đúng không? Ngươi Tiêu Viêm ca ca vậy sẽ không phải chết đúng không? Huân Nhi cô nương, nhớ kỹ một sự kiện. Ta xuất thủ không xuất thủ. Đó là chuyện của ta. Ta muốn làm thế nào? Đó cũng là chuyện của ta. Thiên hạ thương sinh chết sống. Liên quan ta cái dám. Về phần năm đó cùng Tiêu Viêm sự tình. Đó bất quá là một cái giao dịch. Liền xem như hôm nay. Ta hội diệt hồn thiên đế. Vậy tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi vấn đề. Mà là bởi vì hắn là hồn tộc. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Cổ Huân Nhi há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Đúng vậy a, hắn là một cái đấu đế cường giả, đã sớm siêu việt hết thảy. Thiên hạ thương sinh, trong mắt hắn, bất quá cũng chính là một đám người xa lạ. Đối với người xa lạ, dựa vào cái gì muốn để hắn xuất thủ. Nhưng là, cổ Huân Nhi vẫn là chăm chú nhìn hắn. Nhưng cái này cũng vô pháp phủ nhận ngươi tự tư cùng vô tình. Vệ tử Thanh cười, lập tức, nhàn nhạt nhìn xem cổ Huân Nhi, phải thì như thế nào? Ta nói qua ta không tự tư, ta không vô tình sao? Ngạch, cổ Huân Nhi yên lặng, không nghĩ tới vệ tử Thanh vậy mà hội thừa nhận đến như vậy kiên quyết. Vệ tử Thanh bỗng nhiên không có có tâm tư có lý hội những chuyện này. Thôi dừng tay, các ngươi đều trở về đi, hồn thiên đế sự tình, ta hội xử lý, nhưng là... Tuyệt đối không phải hiện tại. Ta có thể cam đoan là. Đợi đến hắn phá đế ngày, cũng là lúc hắn tử vong. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Cổ Nguyên bọn người có chút ngẩn ra, lập tức trầm mặc lại, nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy bọn ta lời đầu tiên đi rời đi. Hồn tộc sự tình, còn phiền phức tiền bối. Nói xong, mấy người vậy liền xoay người rời đi. Mặc dù rất muốn lưu lại, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng là thật lưu không được. Trung Châu kinh lịch hạo kiếp, liền xem như cổ giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, không cân nhắc hồn thiên đế sự tình, mà là muốn cân nhắc làm sao có thể tại cái này hạo kiếp dưới bảo tồn bao nhiêu quân đội bạn. Với lại, thật đem chỗ có hy vọng ký thác trên người Vệ Tử Thanh, Cổ Nguyên bọn hắn vậy ngồi không yên. Bọn hắn muốn trở về tổ chức quần chúng, cùng nhau chống lại cái này hồn tộc. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nhìn xem bọn hắn rời đi. Thanh Lân nắm chặt nắm đấm. Tiểu Y Tiên mấy người cũng là không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đối với Cổ Huân Nhi bọn người, Vệ Tử Thanh có thể không để ý tới hội, nhưng là đối với Thanh Lân bọn hắn, hắn lại không cách nào tuyệt không đi giải thích. Khe khẽ thở dài, các người muốn biết ta vì cái gì rõ ràng có thể diệt trừ hồn thiên đế, lại không diệt trừ hắn, mà là chờ hắn đột phá đấu đế mới muốn trừ hết a. Kỳ thật, người nếu là không nói chuyện cũng không có chuyện gì. Chúng ta đều biết người có nỗi khổ tâm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Y Tiên đứng dậy mở miệng nói. Các nàng đều tin tưởng hắn. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Nỗi khổ tâm ngược lại là không có, chỉ là có chút sự tình ta cần sớm làm được thôi. Vừa lúc ta vậy có chuyện cần cùng các ngươi nói rằng. Nói xong, Vệ Tử Thanh chậm rãi đem thân phận của mình nói ra. Đơn giản chính là mình không phải cái thế giới này người, mà ở chỗ này, mình cũng không cách nào ngốc bao lâu thời gian, liền sẽ rời đi sự tình. Thậm chí, năm đó vì cái gì hội mất tích, cũng là bởi vì về tới thuộc về mình thế giới nguyên nhân. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Thanh Lân bọn người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, sư phụ cũng không phải là cái thế giới này người a. Cho nên, người muốn rời đi. Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút phức tạp. Nàng hiện tại đều không biết mình đang suy nghĩ gì. Chỉ có một câu kia. Vệ Tử Thanh muốn rời khỏi sự tình. Rời đi. Không, chỉ ít còn có gần thời gian 5 năm. Tại cái này, ta có thể đợi thời gian 5 năm. Chấm ngoặc kép. Lần này trở về, vốn là muốn mang Thanh Lân đi theo ta trở về. Thế nhưng, sự tình có chút biến hóa. Già nam diệt vong, thậm chí, còn có một số người. Vậy thiếu xuống một ít nhân tình. Cho nên, lần này muốn trở về, ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Lân có theo hay không tự mình đi? Vệ Tử Thanh từ không lo lắng. Ở cái thế giới này, nàng bằng hữu không nhiều. Tiêu Viêm một cái, Thải Lân một cái, Tiểu Y Tiên một cái, Hoài Vân cũng coi là một cái. Chỉ là, sự tình cũng không có tuyệt đối. Cái này chút, đều cần Thanh Lân mình quyết định. Vệ Tử Thanh vậy không hội tự tiện làm quyết định chính là. Cho nên, ngươi lần này là muốn. Chấm ngoặc kép, là, không sai. Đối mặt Tiểu Y Tiên hỏi thăm, Vệ Tử Thanh không có giấu giếm nhẹ gật đầu. Vạn sự, đều không thể làm đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đặc biệt là hồn tộc loại này tồn tại. Liền xem như thực lực của ta tại cường hãn, nhưng chắc chắn sẽ có một hai con cá lọt lưới. Ta tại còn tốt, thế nhưng là nếu là rời đi, không có ta mà tồn tại, cùng ta có quan hệ người, tất nhiên sẽ tao ngộ tai nạn. Mặc kệ là hồn tộc người, vẫn là khác cường giả, đều là như thế. Đặc biệt là Mr. gia tộc. Chỉ sợ, biết ta không ở trên thế giới này lời nói, không có cường giả tọa trấn, rất dễ dàng gặp được đả kích. Không phải Vệ Tử Thanh kỷ người lo thiên, mà là đây là nhìn thấy. Bây giờ Mr. gia tộc thế lực càng ngày càng mạnh, đã sớm có người đỏ mắt, mà Mr. trong gia tộc, tu vi cường đại lại không có một cái nào. Vệ Tử Thanh không thể không lo lắng. Cho nên, cái này mới là ta và các ngươi nói những lời này nguyên nhân. Ta muốn các ngươi cân nhắc, có phải hay không cùng ta rời đi đại lục này. đi hướng ta thế giới. Đi, tạo đế kế hoạch, ta không hội tại ngươi nhóm trên thân thi hành. Nhưng nếu là không đi, ta hy vọng, có thể có các ngươi, bảo vệ dưới những người này. Chấm ngoặc kép, là, tạo đế, vệ tử thanh phải dùng hồn thiên đế cái này cơ hội. Tạo ra một cái đấu đế cường giả. Sau đó, dùng cái này mới đấu đế. Đạp trên hồn thiên đế. Lên như diều gặp gió. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.